chỉ cảm thấy sau lưng cách đó không xa truyền đến động tĩnh. Chính là dừng một chút, nhìn lại, mấy vị trưởng lão sắc mặt vô cùng lo lắng, đang nhìn xem hắn, hiển nhiên là tại phòng nghị sự đợi lâu tông chủ không đến. Mà sự tình lại cực kỳ cấp bách, lửa cháy đến nơi, cho nên mới đến tìm kiếm. Vạn kiếm tông tông chủ nhìn thoáng qua đại tề hoàng tử, lộ ra vẻ áy náy, sau đó lật qua tay, phất tay áo ra một đầu kỳ dị ngọc chim. Chim phát ra nhẹ giọng hót vang, nhiều lần, chính là một cái bạch y nữ tử như được tin tức, mà theo xa bồng bềnh mà tới, thoáng qua liền đến trước mắt, nữ tử kia áo trắng như tuyết, lồi lõm uyển chuyển núi hiện lên chồng chất trắng phiên như du long, mà màu da giống như mới chen sữa dê, khuôn mặt mang theo đạm xa cánh đồng bát ngát tịch mịch. Nhưng mặt mày rồi lại thêm mấy phần quang thải. Phía sau nàng 14 thanh trường kiếm gấp lại thành một thanh, tản ra như có như không uy thế. So với trước đó vạn kiếm tông trưởng lão cũng là không kém một chút. Vạn kiếm tông tông chủ nói, Bạch Tố, ngươi làm điện hạ giới thiệu một chút 12 cảnh. Hắn vừa nhìn về phía Hạ Cực nói, điện hạ, đây là ta tông môn nhân tài mới nổi. Cùng điện hạ tuổi tác không kém nhiều, có lẽ các ngươi giữa những người tuổi trẻ càng có chuyện hơn đề. Hắn nói như thế, nhưng trên trán lại lóe lên một chút kiêu ngạo, bởi vì Bạch Tố thực lực cùng thiên phú hiển nhiên là yêu nghiệt cấp độ. Mới thời gian trăm năm, liền đã đột phá đến 13 cảnh, mà lại trước mấy cảnh giới đó là làm gì chắc đó. Đến mức không đến 13 cảnh đỉnh phong. Hoàn toàn là muốn tìm một cái cơ hội, nhiều tại trong cơn ác mộng ngủ say chút thời gian, cho nên mới tại tiếp tục tu luyện dùng tăng cường nội tình. Tiếp tục chủ bị dùng tăng nhiều át chủ bài, Bạch Tố ngày thường tại tông môn càng là băng sơn tiên tử tồn tại. Là bị rất nhiều nữ tu chỗ ao ước, bị rất nhiều nam tu coi là nữ thần tồn tại. Mà vạn kiếm tông tông chủ không giải thích được nghĩ đến hai người này có thể đụng vào ra một chút tia lửa, đáy lòng của hắn là hy vọng này điện hạ có thể lưu tại vạn kiếm tông. Nếu là khả năng, hắn thậm chí muốn đem điện hạ cùng đại sư tỷ ước đấu cho hủy bỏ. Bạch Tố kinh ngạc nhìn thoáng qua tông chủ, nàng chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, đủ loại thiên tài đều muốn trở thành đạo lữ của nàng. Nhưng đi qua lão sư cho tới bây giờ đều là giúp nàng đẩy này chút đáng ghét, con ruồi. Nói là sợ kéo dài làm lỡ việc tu hành của nàng. Hôm nay đảo còn là lần đầu tiên nắm nam nhân đẩy đi đến bên cạnh mình. Mà vạn kiếm tông tông chủ không có lại nói nhiều một câu. Chính là vội vàng theo mấy vị trưởng lão rời đi, nơi xa mơ hồ truyền đến như là sông đóng băng thôn. Sự kiện mở rộng. Mất tích, khủng bố, loại hình chữ, toàn bộ mà lộ ra một loại âm trầm cảm giác, tựa như này ngũ thải trong mây mù tuyệt đỉnh, cũng bị phủ lên một tầng màu xám điềm xấu bóng mờ. Ngày xuân ấm cũng nhiều hơn mấy phần thấu xương lạnh, đám mây bày biện ra hài cốt tái nhợt, sơ như người chết cùng lúc, hóa đạo đạo ngư lân vũ rực, muốn gió nổi lên. Hạ Cực nhìn xem sắc trời này thuận miệng nói âm thanh. Sau đó nhìn về phía Bạch Tố. Ôn hòa nói, làm phiền tiên tử. Bạch Tố nhìn về phía thiếu niên này. Hắn con người thanh thản mà sạch sẽ. Cũng không kinh diễm. Cũng không có bất luận cái gì gợn sóng. Chưa phát giác chính là nhiều hảo cảm hơn. Ta gọi Bạch Tố. Tông chủ là lão sư. Điện hạ đi theo ta đi. Được. Ta mấy ngày trước đây mới từ mây tím phong tu hành trở về. Một lần tông môn, chính là nghe được không ít liên quan tới điện hạ tin tức. Chê cười, điện hạ là đại tề hoàng tử. A, bài 17, sinh ra ngu dốt, hoàng thất chính là ban tên cho làm ngu. Ngu một chữ này, danh phù kỳ thực, cho nên ta bực này ngu dốt vụng về người. Mới cần thường đọc sách. Đã giải hoang mang, ta xem điện hạ không chỉ không ngu, ngược lại là kinh diễm vô song. Trên đời cực kỳ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, Ngô từ trước tới giờ không dám như thế suy nghĩ, cũng là cô nương tuổi còn trẻ, lại nên đã đột phá 13 cảnh, đây mới thật sự là thiên tài. Không biết tháng qua ngu gấp bao nhiêu lần, Bạch Tố nhịn không được bật cười. Ta cũng không phải không biết ngươi đem sư phụ ta hung hăng đánh cho một trận. Hơn nữa nhìn bây giờ sư phụ này thái độ, tựa hồ còn bị ngươi thu phục. Ngươi này còn không phải thiên tài. Vậy ai mới là? Nói ngươi người ngu xuẩn đây mới thực sự là mắt bị mù. Hai người đi tại trong tông đường mòn bên trên. Thường có tông môn đệ tử thác thân mà qua, thường có nam tu sĩ thấy hai người này đi cùng một chỗ mà sinh ra thất hồn lạc phách chi sắc. Nữ tu sĩ cũng giống vậy, Bạch Tố áo trắng bồng bềnh, quanh thân truyền đến tan mùi thơm cơ thể mai hoa mùi vị. Đón này ngày xuân se lạnh, hiện ra mấy phần băng xương xương ra lãnh diễm khí tức. Bạch Tố chợt hỏi: Điện hạ vì sao muốn hiểu rõ 12 cảnh đâu? Hạ Cực nói, bởi vì ngu mới 11 cảnh. Bạch Tố cùng tông chủ một dạng, lâm vào kinh ngạc, điều đó không có khả năng trạng thái. Nàng hoảng hoảng hốt hốt mang theo Hạ Cực đi tông môn phía sau. Một kết kiếm quyết, 14 thanh phi kiếm lập tức hóa mà làm vòng, phù không tại trước mặt hai người. Điện hạ bên trên phi kiếm của ta đi. 12 cảnh cần đến núi nhỏ sông di tích bên trong mới có thể lĩnh ngộ đột phá, bằng không chính là có ngàn loại bản sự cũng là không thể nào đột phá. Nói xong, Bạch Tố chính là thân hình uyển chuyển khẽ động, dẫm đạp tại kiếm luân phía trước. Nàng bỗng nhiên đáy lòng có chút thoáng như nai con đụng động, nếu là hoàng tử này từ phía sau bắt lấy eo của nàng, chính mình căn bản là không có cách phát tác, bởi vì hoàng tử có thể nói gió núi khá lớn, lo lắng rơi xuống loại hình. Mà nếu là hoàng tử này không chỉ bắt lấy eo của nàng, còn nhẹ nhẹ dựa đi tới, không dựa vào tới, còn thiếp tới, không chỉ thiếp tới, còn thì tính sao là tốt? Đến lúc đó giả bộ như không biết, giả bộ như không có cảm giác sao? Bạch Tố mặc dù sống trăm năm, nhưng từ lúc còn nhỏ đến nay vẫn tu hành. Trong ngày thường tuy là băng sơn, nhưng tại chuyện nam nữ vẫn là trống rỗng. Lúc này nàng chỗ nào không rõ lão sư cố ý tác hợp ý tứ. Đáy lòng chính là lung tung nghĩ thông suốt rồi, nhưng này nhất định là nàng suy nghĩ lung tung. Hạ Cực vững vàng đứng tại kiếm luân lên, 14 vòng kiếm cất cánh, hướng đông phương dãy núi chỗ càng sâu lao đi. Vân phong gào thét, qua thay chấn màng, màu xanh biếc đỉnh núi như kiếm hải tại hai người dưới chân nhanh chóng rút lui. Tiếng gió thổi mặc dù lớn, phong lưu tuy mạnh, nhưng hai người nói chuyện với nhau lại không ngại. Ngay tại Bạch Tố suy nghĩ lung tung thời điểm, Hạ Cực trầm ngâm nói: Tiên tử có thể nhiều lời nói sơn hà kiếp cùng 12 cảnh. Bạch Tố mặt đỏ lên, theo chính mình nghĩ lung tung bên trong chui ra. Bất quá này vẫn là thứ nhất hết sức tới gần đứng sau lưng tự mình nam nhân. Nàng bài trừ tạp niệm nói, ngàn năm trước, linh khí đột nhiên dùng khó có thể tưởng tượng tư thái bùng nổ, mà sơn hà kiếp liền vì vậy mà sinh. Cái gọi là sơn hà kiếp, chính là xé liệt sơn hà, trọng phân thiên địa chi kiếp. Kiếp nạn này trực tiếp đưa đến toàn bộ nhân gian địa đồ bị gây dựng lại. Nếu muốn vào 12 cảnh, kỳ thật cũng không phức tạp. Chỉ cần ngồi tại linh khí nồng đậm chỗ, lẳng lặng cảm ngộ, khiến cho pháp thân với thiên địa hình thành lẫn nhau chảy, từ đó tan bản thân tại tập thể, thiên nhân hợp nhất. Chính là bởi vì hợp nhất, mới có thể dùng trình độ nhất định điều động thiên địa chi lực. Mà này hợp nhất cũng không phải thật sự là hợp nhất, mà là người cùng thiên chi ở giữa sinh ra cầu nối. Này cầu nối liền là linh khí. Linh khí càng là dồi dào, tăng lên cảnh giới tốc độ càng nhanh, liền cũng càng là vững chắc. mà người có thể điều động linh khí càng nhiều, có thể mượn dùng thiên địa chi lực thì càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh. Thật giống như đối phàm nhân mà nói, chân khí càng nhiều chính là càng mạnh, một cái đạo lý mà 12 cảnh điểm cửu trọng cảnh, nhất cảnh chính là xưng là nhất trọng thiên. Hạ Cực bỗng nhiên nghĩ đến trước đó chính mình ngược sát Bích Tiên Tử, rõ ràng chính mình tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị Bích Tiên Tử tiến hành hữu hiệu chống cự. Ấn lý thuyết, phản ứng của nàng tốc độ không nên nhanh như vậy. Thế là hắn tò mò hỏi, cùng là điều động thiên địa chi lực, vì sao có cảnh giới chi điểm? Chẳng lẽ điều động nhiều lắm, liền là cảnh giới cao? Bạch Tố lúc này mới tin, quái vật này hoàng tử là thật không biết 12 cảnh. Nàng đè xuống cổ quái tâm tình, tiếp tục nói, mi tâm đi đến một tấc, xưng là thượng đan điền, lại tên tử phủ, thượng đan điền cùng hạ đan điền đối ứng. Hạ đan điền chính là phàm nhân chứa đựng chân khí chỗ, mà tử phủ chính là chứa đựng linh khí chỗ. Hạ đan điền chân khí vượt qua thứ 5 đến bát cảnh. Phân biệt cảnh giới cũng chính là đan điền dung lượng. Đồng dạng, tử phủ cũng là như thế. Linh khí vào cơ thể về sau sẽ chứa đựng tại tử phủ. Nơi này lực lượng là có khả năng thuấn phát, mà không cần thông qua thiên địa môi giới, mà mỗi nhiều nhất trọng thiên, tử phủ chứa đựng linh khí liền sẽ nhiều hơn một điểm. Hạ Cực hiểu rõ, hắn đại khái có thể tưởng tượng, tử phủ linh khí là khẩn cấp sử dụng, là xuất kỳ bất ý sử dụng, mà trong ngày thường đối chiến, phần lớn vẫn là điều động thiên địa chi lực tiến hành công phạt. Tự nhiên, cảnh giới cao có thể điều động thiên địa chi lực liền nhiều. Mình bây giờ này cảnh giới, hẳn là mới vào 12 cảnh, chính là liền nhất trọng thiên đều không có. Hắn tiếp tục hỏi, cái kia kiếp yêu đâu? Sơn Hà kiếp yêu, cũng là bởi vì linh khí mà sinh. Có thể nói này chút kiếp yêu liền là Sơn Hà bản thân. Này là ý gì? Sơn Hà dù chưa thay nghén ra linh trí, nhưng ở cực kỳ nồng đậm trùng kích phía dưới, chính là ngắn ngủi có thể bản thân chuyển động lực lượng. Chúng nó tuân theo sinh vật cơ bản nhất săn thức ăn bản năng. Thứ nhất là ăn uống, thứ hai chính là mạnh được yếu thua. Bạch Tố chậm rãi mà nói, cho nên Sơn Hà sẽ đi chiếm đoạt có linh khí nồng nặc người, dùng thu hoạch được càng nhiều linh khí, mà núi sẽ đi chiếm đoạt mặt khác núi, sông sẽ đi chiếm đoạt mặt khác sông, mà này loại chỉ có sinh vật cơ bản nhất bản năng Sơn Hà liền thành ác mộng, cũng thành kiếp. Bây giờ linh khí mặc dù đã hướng tới bằng phẳng, nhưng không ít núi nhỏ sông di tích lại tại mắt người không thấy được địa phương dần dần dẫn đến. Cái này cùng hỏa kiếp cho tàn khu vực sinh ra hỏa chủng cùng lẻ tẻ hỏa yêu là một cái đạo lý. Đương nhiên, tông môn cũng sẽ điều tra rõ ràng những địa phương này, sau đó liệt vào phàm nhân cấm địa, lại cung cấp đệ tử vào nội tu đi. Mà vừa lúc này dãy núi Đông Phương Ngủ Tháng trong cốc liền có một chỗ núi nhỏ sông di tích, ta có thể mang điện hạ vào bên trong nhìn qua. Điện hạ tự nhiên liền đều rõ ràng. Đa tạ tiên tử. Cái gì? Đi tới điều tra sông đóng băng thôn đệ tử một cái cũng chưa trở lại. Ta như nhớ không lầm, ở trong đó vẫn là có 13 cảnh giới nội môn tinh anh a. Trương Bách Tử năm sau liền là có thể trở thành trưởng lão. Lần này hắn cũng không có trở về. Khởi bẩm tông chủ, Trương Bách Tử cũng mất tích. Cái kia bẩm báo tu sĩ trong mắt vô cùng ngưng trọng. Trừ cái đó ra, điều tra sông đóng băng thôn tông môn rất nhiều, nhưng chỉ cần đi vào sông đóng băng thôn xung quanh 10 dặm liền sẽ mất tích. Bây giờ phạm vi này tựa như còn đang khuếch đại. Vừa mới nhận được tin tức, Mưa Kiếm Tông khoảng cách sông đóng băng thôn có tới hơn 200 dặm đường. Nhưng lại, cả nhà mất tích, Mưa Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông tông chủ Du lung tay gõ lấy cái bàn. Hắn nhớ kỹ này cái tông môn, này mặc dù không phải nắm trong tay thế gian vương triều đại tông môn, nhưng kỳ tông chủ thực lực là vững vàng 13 cảnh đỉnh phong. Mà lại năm đó có thể là ở trong giấc mộng ngủ say trọn vẹn 2 năm. Bực này cường giả nếu không phải dốc lòng tu hành, chi phối một cái nhỏ chút quốc gia cũng là không có vấn đề. Nhưng hắn cũng cùng một chỗ mất tích. Mất tích này sớm nhất đều mất tích hơn 10 năm. Kỳ thật người sáng suốt đều biết, đây không phải mất tích, mà là hẳn là không chỉ chết rồi, còn hài cốt không còn. Có lẽ bị chôn, có lẽ theo nhân gian xóa đi, có lẽ bị ăn. Du Lung hỏi, này liệu sẽ cùng mới sát kiếp có quan hệ đâu? Không biết, chỗ có quan hệ với sông đóng băng thôn tin tức hoàn toàn không biết. Bởi vì tất cả dò xét người đều mất tích, tông chủ có thể muốn tiếp tục dò xét. Chờ một chút xem, nếu là không có lan đến gần chúng ta, chính là đi đầu thu lại, hóa thành cấm địa, không cho phép bất luận cái gì người tiến vào sông đóng băng thôn phạm vi. Du Lung suy tư, bỗng nhiên lại nói, Trắng Bối trưởng lão, Trình Vực trưởng lão, các ngươi theo ta đi Mưa Kiếm Tông bên ngoài làm sơ điều tra. Chuyến này hung hiểm, như phái đệ tử tiến đến, sợ là lại nhiều hao tổn, ba người chúng ta đồng hành, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Việc này có lẽ liền là sát kiếp bắt đầu, như tại ban đầu không thể trưởng khống tin tức, liền sẽ như mù lòa hai mắt đen thui, rơi vào bị động, mà nếu là bởi vậy bị sau này tông môn vươn mình mà lên. Vậy nhưng sẽ không tốt. Vâng, tông chủ, đúng, Du Lung tiếp tục nói, núi Quách Tử trưởng lão, ta sau đó lưu tin một phong. Nếu là ta vô địch thiên hạ đại sư tỷ tỉnh, ngươi đem tin giao cho nàng. Đủ ngu kẻ này, chính là kinh diễm vô song tuyệt thế thiên tài. Sau này chưa hẳn không thể trở thành. Hắn dừng một chút, cười lắc đầu, sau đó nói, tóm lại hắn như cứ như vậy chết tại đại sư tỷ trong tay. Thật là đáng tiếc, hắn nói ra câu nói này, chính là thở phào một cái. Hắn chưa từng nói ra là chưa hẳn không thể trở thành thánh nhân, nhưng lời đến bên miệng liền cảm giác hoang đường. Chỉ bất quá dù như thế nào, hắn cuối cùng học xong dùng quyền lực đi bảo hộ người khác, mà không phải sát lục. Hắn này vừa dứt lời, tất cả trưởng lão chỉ cảm thấy cổ quái. Tông chủ quá khứ bạo ngược không thôi, hiện tại có vẻ giống như là sửa lại tính tình. Nhưng một tên trưởng lão áo lam vẫn là ra khỏi hàng, cung kính nói, vâng, tông chủ. Du Lung suy nghĩ một chút lại nói, quá ngày, nhường Công Dương Dài lấy lửa loại đi Tề Quốc mở đạo tràng, chỉ lấy phẩm tính thượng giai người, đồng thời truyền chư huyền công loại hình, không hạn nhân số. Một lời kết thúc, người chung quanh càng là kinh trụ, tông chủ, cái này thu đồ đệ chỗ nào chỉ lấy phẩm tính thượng giai, hoặc là nói phẩm tính tại thu đồ đệ bên trong chiếm so cũng không cao. Du Lung cười nói, Công Dương Dài không phải một mực không thích tông môn này loại tác phong nha. Tâm tâm niệm niệm đối những người bình thường kia làm đồng tình, khiến cho hắn đi, vừa vặn hợp tâm ý của hắn, hắn cũng vui vẻ. Dứt lời, hắn chính là nói, nhường Công Dương Dài đến, mà tại đây trống không công phu. Du Lung đáy lòng suy nghĩ muôn vàn, lão sư, ngài nếu là trên trời có linh, thấy nhiệt đồ như thế, cũng nên là không cho lão nhân ra ngài lại thêm bôi sỉ nhục a. Như thế, Lung liền là chết, đi đến Hoàng Tuyền bên cạnh gặp ngài, cũng rốt cuộc có thể nói một câu, Lung sai, thẹn với lão sư dạy bảo. Nhưng Lung, sửa lại, nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại có chút đa tạ cái kia thức tỉnh hắn. Lại như lão sư hoàng tử, cũng không biết hắn cũng bạch tố trung đụng như thế nào. Núi nhỏ sông di tích đã hóa tiểu thế giới, chỗ này sơn cốc khe rãnh liền là cửa vào, điện hạ đi theo ta. Được, hai người một trước một sau, hướng khe rãnh đạp đi. không khí gợn sóng như đá vào tịnh thủy, mở rộng ra gợn sóng không gian, phong cảnh lập tức biến, theo khe rãnh biến thành vách núi. Hai người là theo trên vách đá phương hư không bước ra. Hạ Cực lướt qua bốn phía, chỉ thấy non xanh nước biếc, không nói ra được thoải mái. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy linh khí nồng đậm đến một loại trình độ đáng sợ. Một trận gió thổi tới, có một loại kỳ dị cổ quái cảm giác. Cái kia chính là trong gió, lại có khác biệt linh khí hàm lượng, cho nên cũng tạo thành thân thể nhỏ xíu nhiều cấp độ biến hóa. Mặc dù dễ chịu, nhưng một cái chớp mắt lại sẽ sinh ra hơn 10 loại khác biệt cảm giác. Chính là vô cùng cổ quái. Bạch Tố nói, nơi này linh khí cực độ nồng đậm, nhưng cực không đều đều. Kiếp yêu tồn tại nhường này loại không đều đều sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Mà không biết duyên cớ gì, những thế giới nhỏ này linh khí sẽ thủy chung duy trì tại một loại vượt xa bên ngoài mức độ đậm. Đạc, Hạ Cực nhìn phía xa, sau một khắc, tĩnh ngủ Đông Sơn Cốc bỗng nhiên như cự long đứng dậy. Đại địa, bành bành bành, vang lên, sóng chấn động như là bom nổ khuếch tán ra, kéo theo lấy kinh tâm khí tức cắt ngang lấy, ép cát nổ bốn phía. Này sóng chấn động cực nhanh, trong nháy mắt chính là vượt qua hơn 10.000 mét, so nhân gian địa chấn mạnh không biết bao nhiêu. Mà sau một khắc, hắn chỉ thấy vô số cự sơn hóa thành khủng bố, sinh vật. Hướng về này chỗ vách đá, chạy, tới, vạn lôi tề minh ở giữa. Hết thảy cây cối bắt đầu đánh bay, đứt đoạn, mà này cự sơn chạy, lại giống như một cái kíp nổ. Tỉnh lại mặt khác, ngủ say người. Cái kia chạy cự sơn mới chạy hơn 1.000 thước. Đại địa bỗng nhiên hiện ra một cái màu đen miệng lớn. Cái kia miệng lớn theo mặt đất đột xuất, dùng xé rách vỏ quả đất, hoàn toàn không nhìn quy tắc phương thức, như đằng long ra thâm uyên, một ngụm nuốt cái kia cự sơn. Tiếp theo, xung quanh đại địa như là bị huyền bí lực lượng chỗ đập ép, mà nhanh chóng hạ xuống. Cái kia nuốt cự sơn màu đen miệng lớn thì là đối ứng đứng thẳng rút mà lên, mang theo kinh hoàng sức mạnh to lớn, mạnh mẽ vô cùng, lại một lần nữa hất bay vỏ quả đất. Dãy núi bay trên trời, thiên địa điên đảo, hùng vĩ mỹ lệ, không thể nhận dạng. Này khẽ động, liền như máng xối chảo dầu. Trong nháy mắt, Hạ Cực đập vào mắt thế giới chính là sôi trào lên. Cái kia vô tận vô biên tiểu thế giới bày biện ra nhường tưởng tượng không thể bằng kịch biến. Mà ngay sau đó, một đầu không thể diễn tả, vô pháp ước lượng chiều dài, bao trùm lấy dãy núi rừng rậm, thậm chí còn chảy xuôi theo dòng sông khủng bố, cự thú hướng vách núi nhào đụng tới. Hạ Cực còn phải xem, Bạch Tố lại gấp bề bộn lôi kéo hắn thối lui ra khỏi ngọn núi nhỏ này sông di tích. Phong cảnh biến ảo, không gian ba động, hai người lại về tới ngủ tháng cốc khe rãnh trước. Hạ Cực hỏi, làm sao vậy? Bạch Tố ngạc nhiên nói, ngươi không sợ? Hạ Cực cười nói, không phải có ngươi nha. Bạch Tố tức giận nói, có ta cũng vô dụng. Vì cái gì? Núi nhỏ sông di tích chỉ có thể cung ứng chưa đầy 12 cảnh đỉnh phong người tiến vào. Này, là nguyên nhân gì? Bởi vì 12 cảnh đỉnh phong về sau tu sĩ, từ phủ cửu trọng thiên linh khí đã rất nồng. Này đủ để cho di tích bên trong kiếp yêu sinh ra tham lam, mong muốn thôn phệ dùng thu hoạch được linh khí này. Cho nên vừa mới ta vừa tiến vào, trong đó chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng nếu là đệ tử bình thường tiến vào, thì sẽ không như thế. Như vậy, bọn hắn là có thể ở trong đó an tâm tu luyện. Mà một khi đột phá, mới có thể bị cướp yêu để mắt tới. Mà bị tập kích kích, tu luyện như thế nào đâu? Minh tưởng hô hấp, cùng thiên địa linh khí tiến hành trao đổi, dùng tạo ra pháp thân cùng thiên địa lẫn nhau chảy, cái kia là có thể. Mà nếu là thiên phú thượng giai người, thì là có thể mượn dùng này thời cơ, đối quá khứ sở học tiến hành quy nạp tổng kết, từ đó kết hợp thiên địa chi lực mà lĩnh ngộ ra độc thuộc tại thần thông của mình. Đa tạ tiên tử, ta đây có thể một mình vào bên trong nhìn một chút. Hiện tại không được, Bạch Tố trực tiếp quả quyết nói. Hiện tại vào bên trong, người chắc chắn bị cái kia Sơn Hà kiếp yêu cho xé. Nàng nhìn về phía trước mắt hoàng tử, vẫn lặng yên như cũ. Trong hai tròng mắt giống như chỉ có tinh thần đại hải ôn hòa thâm thúy. Bất động không dao động, không sợ hãi, không hoảng sợ quyết ý. Mà chưa từng có nửa điểm e ngại, nàng lâm vào này đôi mắt, lại thật giống như bị này con ngươi chiết phục. Thế là, Bạch Tố cúi đầu nói, cũng không phải là không thể được, nhưng cần chờ Thượng Tam Thiên. Ba ngày sau đó, đủ ngu ngươi có khả năng trực tiếp đi vào, ta tại bên ngoài tiếp ứng ngươi, đó chính là chờ thêm ba ngày đi. Được, Bạch Tố liếc qua hắn, đáy lòng bỗng nhiên lại lung tung nghĩ thông suốt rồi. Cô nam quả nữ chung sống hẻm núi. Một phần vạn hắn ban đêm nói sợ hãi mà chạy tới phải dựa vào chính mình đâu. Chính mình đến tột cùng có thể không thể cự tuyệt hắn. Mà nghĩ tới đây lấy công phu, đã thấy người hoàng tử kia đã lấy sách, lấy rượu, dựa vào một cái mọc lên một chút rêu tảng đá xanh. Khoan thai với thiên ánh sáng phía dưới, bắt đầu đi học, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.